One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 683, tiến hóa thể. Anti-Venom. Đối với Spider-Man tới nói, Hakuen có thể lựa chọn cùng hắn cùng đi. Chí ít cũng là một chuyện tốt. Đối với Hakuen lai lịch hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này không trọng yếu. Hakuen thực lực cùng nhân phẩm hắn là đã từng gặp qua. Dạng này như vậy đủ rồi. Có Hakuen trợ trận, đối với Spider-Man tới nói, buổi tối hôm nay cứu ra bản thân thầm mến bạn gái nắm chắc nhưng càng lớn hơn. Không bao lâu, Hakuen cùng Spider-Man hai bóng người lập tức liền một trước một sau đi tới Staten Đại học phòng thí nghiệm bên này. Có lẽ bởi vì hiện tại là ngày nghỉ, cho nên lớn như vậy đại học nhìn 10 phần âm trầm quỷ dị. Chính là chỗ này, Spider-Man chỉ về đằng trước xong Hakuen nói ra. Ân, đi xem một chút. Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Spider-Man cùng một chỗ nhanh chóng đi tới Staten Đại học phòng thí nghiệm bên này. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, hai người nhất thời liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm gay mũi hương vị. Trời à, đây là cái gì hương vị? Spider-Man không khỏi đậu đen rau muống Hakuen nhưng không có lên tiếng. Cả người không có chút nào biểu lộ ba động hướng lấy phía trước chậm rãi đi đến. Tí tách, bọn hắn lúc này chính hành đi tại một đầu dài dòng trong thông đạo. Tại cái thông đạo này trên không còn có không ít giọt nước nhỏ giọt xuống. Phát ra tí tách thanh âm. Trừ cái đó ra, chính là sứ trắng cùng Spider-Man tiếng bước chân. Cẩn thận một chút, có cái gì? Hakuen lạnh lùng nói ra. Hắn đã cảm giác được quỷ dị chỗ. Ân, Spider-Man nhẹ gật đầu. Ừng ực. Đang lúc này, Hakuen thình lình nghe được thanh âm quen thuộc. Lập tức một đạo sền sệt thân thể liền từ bên trên điều hòa không khí đường ống bên trong chui ra. Chính là Venom, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cũng sẽ Venom sinh mạng thể tồn tại. Nhìn, Drillizard cùng Venom tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, thậm chí có thể là Venom phân liệt người chế tạo. Hakuen trong đầu thình lình lóe lên một đạo linh quang. Đang lúc này liền nhìn thấy trước mặt Spider-Man trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Không nói lời gì liền hướng lên trước mặt Venom xung kích tới. Chỉ là trong nháy mắt liền cùng Venom kịch chiến ở cùng nhau. Đối với cái này Hakuen ngược lại là không có ngăn cản. Cả người hắn lạnh nhạt đứng tại chỗ. Liền như vậy nhìn xem trước mặt chiến đấu bộc phát. Suy suy, đang lúc này, Hakuen thình lình cảm giác được phía sau mình truyền đến một trận gió. Có người đánh lén, trong nháy mắt, Hakuen liền như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Nói đùa, có thể đánh lén Hakuen nhân vật hiện tại nhưng còn không có xuất thế đâu mà tại Hakuen lách mình. Ra trong nháy mắt, người kia công kích thình lình thất bại. Trùng điệp lập tức đập lên tại một bên trên lối đi. Lập tức liền phát ra tiếng nổ thật to. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh này 10 phần dữ tợn. Hắn toàn thân bày biện ra màu xám trắng hình thái, với lại bộc lộ bộ mặt hung ác, tựa như Demon, Anti-Venom. Lúc này xuất hiện tại Hakuen trước mặt đạo thân ảnh này chính là Anti-Venom tồn tại. Anti-Venom lại tên Huyết Thanh. Trên thực tế chính là Venom tiến hóa thể tồn tại mà lúc này Anti-Venom chủ ký sinh chính là một tên ký giả thực tập, tại đã từng một tên Venom cùng Spider-Man kịch chiến thời điểm. Tại Venom từ Spider-Man thân thể bên trong rụng xuống thời điểm bị ký sinh. Cũng bởi vậy, khiến cho hắn cùng Venom dung hợp bên trong đồng dạng có Spider-Man năng lực. Có thể nói, Anti-Venom tuyệt đối là Venom tiến hóa bản, thực lực của hắn so sánh với Venom còn chưa hết tăng lên một cái cấp bậc. Mà bây giờ, Anti-Venom đồng dạng tồn tại ở Drillizard trong phòng thí nghiệm, kha kha. Chấm ngoặc kép, Antivenom mở ra che kín răng nanh khéo mồm khéo miệng, đồng thời từ yết hầu bên trong phát ra để cho người ta dùng mình tiếng cười quái dị. Sau một khắc, thình lình nhìn thấy thân thể của hắn bên trong nhanh chóng phun trào ra vô số màu trắng xúc tu, khiến cho hắn giống như là bạch tuộc. Xoẹt, lúc này Antivenom thình lình hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hắn thân thể bên trong phun trào đi ra những này xúc tu tựa như là từng đầu cự mãng không ngừng. Hướng phía Hakuen phương hướng quấn lách đi qua, ma lực chi quang. Hakuen đi theo một cái chớp động, vô số ma pháp quang buộc cũng đã tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước Antivenom khuấy động mà đi. Phanh, phanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số ma pháp lực lượng trực tiếp cùng những này phản độc tích xúc tu nhanh chóng hướng về kích, trong thông đạo trong lúc nhất thời đều bạo phát ra tiếng nổ thật to. Ô ông, có lẽ là cảm giác được đau đớn, Antivenom không khỏi tức giận phát ra tiếng giống giận, lập tức liền nhìn thấy hắn những cái kia xúc tu thế mà nhanh chóng kích lan ra vô số mạng nhện. Quả nhiên là có được Spider-Man năng lực. Xoẹt, trong lúc nhất thời trong thông đạo mạng nhện trùng điệp, hết thảy tất cả đều bị hoàn toàn phong kín. Chu võng thúc phược, suy suy, Antivenom một cái nắm chặt. Mạng nhện thình lình liền muốn đem Hakuen cho quấn quanh thành một cái cự đại mầm sáng. Với lại chủ yếu nhất là Antivenom chỗ thả ra mạng nhện cùng Spider-Man mạng nhện khác biệt. Hắn mạng nhện bản thân tự mang lấy thân thể chúng độc làm, có thể trong nháy mắt tê liệt địch thần kinh người. Âm âm, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Chỉ thấy từ thân thể của hắn bên trong ầm vang bạo phát ra vô tận liệt diễm. Liệt diễm ở trong đường hầm càng là lộ ra 10 phần mãnh liệt. Hoàn toàn như là hỏa long kích động oanh minh hướng phía trước Antivenom xung kích tới. Phanh, giờ khắc này, vô số tơ nhện cùng mạc nhện đều ầm vang bị xông phá bị đốt cháy. Liền ngay cả Antivenom thân thể cũng tại Hakuen chỗ thả ra nhiệt độ nóng rực cùng cuồn cuộn sóng. Nhiệt bị bức phải sau này bay ngược. Antivenom đối với nhiệt độ cao vẫn là có nhất định kháng tính. Nếu không hiện tại cũng không phải là kết cục này. Hakuen lại là một cái lắc mình. Lập tức cả người liền tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Antivenom xung kích tới. Lúc này Antivenom lại như là bạch tuộc dũng động mình xúc tu tiến lên đón. Với lại hắn xúc tu còn có thể linh hoạt biến hóa. Lúc này lại là theo chân nhanh chóng biến hóa thành vô số vũ khí lạnh cùng tấm chắn. Phanh, đáng tiếc là Antivenom ngưng tụ ra tới những này vũ khí lạnh căn bản là không cách nào ngăn cản Hakuen trùng kích. Chỉ nghe được trong thông đạo truyền đến ầm vang một tiếng. Antivenom những cái kia xúc tu thình lình bị Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền cho triệt để đánh nát. Lúc này, Hakuen trong đôi mắt cũng đi theo lóe lên một tia tinh mang ầm ầm. Vô số hỏa diễm phun trào phía dưới, khiến cho hắn nhìn tựa như là một cái khí thế mênh mông người lửa. Oanh! Hakuen lại là một quyền ngang nhiên hướng lên trước mặt Antivenom xung kích tới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.